Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 59, truy sát. Sở Ly chờ Trần Hân chậm rãi bình tĩnh, vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Ôn Thanh nói, được rồi, hữu kinh vô hiểm, coi như bị chó cắn hai cái. Chúng ta trở lại, công tử, đều do ta. Trần Hân rời đi hắn ôm ấp, lau một cái nước mắt, đẹp đẽ con mắt đã sưng đỏ. Vẫn không đem này tên đáng chết yên tâm trên. Bất cẩn rồi. Sở Ly nói. Người như thế rất ít. Sao có thể phòng đạt được những này. Chỉ có thể oán vận may không tốt. Công tử. Ta nghĩ luyện võ. Nàng sưng đỏ con mắt nhìn chằm chằm Sở Ly. Công tử. Ta không muốn lại như thế lo lắng sợ hãi sống sót. Luyện võ. Sở Ly trầm ngâm. Chậm rãi gật đầu. Hành. Ta nghĩ biện pháp. Các ngươi không trúc cơ, muốn luyện vũ đến bắt đầu lại từ đầu, khả năng luyện rất nhiều năm nhưng không thể thành cao thủ. Vậy cũng muốn luyện, Trần Hân cắn răng, Sở Ly nói, vậy thì luyện đi, tuy rằng chậm chút, dù sao cũng hơn không luyện cương. Triệu Dĩnh vào nhà nghe nói như thế, than thở, Trần tỷ tỷ, luyện võ muốn trước tiên trúc cơ, ở 8 tuổi đến 18 tuổi, quá thời gian này. Trúc cơ khả năng muốn 20 mấy năm thậm chí 30 năm. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ta cũng phải luyện. Trần Hân nói. Triệu Dĩnh trần chờ một hồi. Luyện đến hơn 50 tuổi. Còn chỉ là mới nhập môn võ giả. Đến vào lúc ấy. Lão không lấy gân cốt vì là có thể. Hơn nữa chỉ là mới vào môn. Không coi là cao thủ. Thực sự là không có cần thiết. Nàng thực sự không đành lòng Trần Hân uổng phí hết thời gian. Sở Ly nói, muốn luyện thành luyện đi. Sư muội, chúng ta đi thôi. Làm sao còn không gặp người đến? Triệu Dĩnh kỳ quái hỏi. Giết Phùng Văn chỉ một chiêu kiếm. Nhưng động tĩnh không nhỏ. Lại không người lại đây nhìn một cái. Sở Ly rên một tiếng. Đi thôi. Phùng Văn trước đó đã phân phó. Lại động tĩnh lớn cũng đừng tới đây. Chuyện như vậy hắn không phải lần đầu làm. Gieo vạ quá nữ nhân. Vì lẽ đó Sở Ly không chút khách khí hạ sát thủ. Lại này bại hoại chết chưa hết tội. Phùng Văn phụ thân Phùng Thế Tài là tiên thiên cao thủ. Xuất thân Thương Ngô phái. Kiếm pháp hơn người. Xưa nay hành hiệp trượng nghĩa. Ở trong võ lâm danh vọng khá long. Đáng tiếc đại trượng phu khó tránh khỏi thê không hiền tử chẳng ra gì. Phùng Văn làm hại không ít. Mọi người thấy ở Phùng Thế Tài trên mặt không tính toán. Trái lại để hắn làm trầm trọng thêm. Càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Rốt cục đá lên thiết bàn. Nghĩ tới đây. Sở Ly lắc đầu một cái. Tay trái ôm đồm Triệu Dĩnh. Tay phải ôm đồm Trần Hân. Phiêu phiêu mà đi. Vô thanh vô tức rời đi trang viên. Triệu Dĩnh cảm giác khoát lên vòng eo trên tay thật giống truyền đến từng dòng nước ấm. Truyền khắp quanh thân, đem thân thể chính mình biến nhuyễn, tê dại, mất đi sự khống chế. Nàng căng thẳng thân thể, bình hô hấp, tim đập kịch liệt, Trần Hân bị Sở Ly ôm lấy, nhưng cảm thấy như bị ấm áp cùng an toàn bao lấy. Cùng thế giới này ngăn cách mở, cũng không tiếp tục sợ nguy hiểm cùng thống khổ, hận không thể vẫn như vậy. Sở Ly rời đi trang viên, tốc độ tăng nhanh. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, tật phong đập vào mặt, cảm giác mát mẻ tùm. Triệu Dĩnh thấp giọng nói, sư huynh, không cần nhanh như vậy. Sở Ly lắc đầu một cái, Triệu Dĩnh ngẩng đầu nhìn, ánh trăng như nước chiếu vào trên mặt hắn. Hắn biểu hiện nghiêm nghị, Triệu Dĩnh thấp giọng hỏi, sư huynh, có chuyện gì không? Nàng cảm thấy Sở Ly biểu hiện không đúng lắm, cử chỉ cũng khác thường. Khả năng là có cái gì chính mình không biết sự. Hừm, có hơi phiền toái. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại. Lúc này bọn họ vừa lúc ở một rừng cây. Sở Ly đem hai nữ thả xuống. Thấp giọng nói. Sư muội, ngươi mang Trần Hân đi về trước. Sư huynh, làm sao rồi? Triệu Dĩnh vội hỏi. Sở Ly cười nói. Ta chợt nhớ tới đến. Còn có một chút sự không xử lý sạch sẽ. Trước tiên trở về một chuyến. Chuyện gì? Triệu Dĩnh hỏi. Sở Ly xua tay. Trở về sau lại nói với các ngươi. Ngươi mang theo Trần Hân tận mau trở về. miễn cho ngày càng rắc rối. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Triệu Dĩnh nhìn hắn biểu hiện kiên quyết. Bất đắc dĩ nói, sư huynh, người cẩn thận. Sở Ly trùng các nàng cười cợt. Phiêu phiêu ta thoan đi ra ngoài. Một lúc sau, hét dài một tiếng ở phía xa vang lên. Triệu Dĩnh chính mang theo Trần Hân đi trở về. Nghe được tiếng hú, cảm thấy là Sở Ly. Mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Là công tử âm thanh sao? Trần Hân vội hỏi, có phải là gặp phải phiền phức? Triệu Dĩnh nhíu mày, lắc đầu một cái. Sư huynh nhưng là tiên thiên cao thủ hàng đầu. Quốc công phủ thanh niên đệ nhất cao thủ. Cho dù gặp phải tiên thiên cao thủ cũng đủ để bình yên thoát thân. Trần Hân cũng không quá lo lắng. Cũng cảm thấy Sở Ly không gì không làm được. Triệu Dĩnh vẫn là có chút không yên lòng. Dưới chân gia tốc, nàng đem Trần Hân đưa đến trong thành dinh thự. Xoay người đi trở về. Y sư huynh tốc độ. Nên đi sau mà đến trước. Đuổi tới. Đến nay không đến. Khả năng gặp phải phiền toái. Nàng mới vừa trải qua cái kia mảnh rừng cây. Nghe được bên trong truyền đến vang trầm. Nàng dọc theo âm thanh lặng lẽ sờ qua đi. Ánh trăng như nước. Chiếu vào rừng cây. Bốn người chính đang trong rừng cây đánh thành một đoàn. Chỉ có ầm ầm vang trầm thanh. Phảng phất cự mộc lôi tướng. Bốn người chỗ đi qua. Cây cối bẻ gãy. Bùn cỏ phân dương. Dường như cự thú trải qua. Triệu Dĩnh bỗng nhiên trợn mắt lên. Bị ba người vây quanh ở giữa chính là Sở Ly. Ba cái hắc y nhân bao vây lại đầu che đậy mặt. Chỉ lộ ra hàn quang bắn ra bốn phía con mắt. Lạnh lẽo hờ hững. Thật giống không có tình cảm của nhân loại. Nhìn ra Triệu Dĩnh trong lòng lạnh lẽo. Không tên đau lòng. Sở Ly thân hãm ba người vây công. Quang kiếm dụng trưởng. Để Triệu Dĩnh trong lòng lạnh lẽo. Chỉ thấy Sở Ly song trưởng như lau kim phấn. Không ngừng mà đập trúng hắc y nhân. Truyền ra nhiều tiếng vang trầm. Hắc y nhân thật giống không hề có cảm giác gì. Điên cuồng tấn công không thôi. Sở Ly ở bắn trúng ba người đồng thời. Cũng bị ba người bắn trúng. Trên người không ngừng mà sát bên quyền cùng trưởng. Ba cái hắc y nhân hai cái khiến quyền. Một khiến trưởng. Quyền trưởng cũng như Sở Ly giống như hiện màu vàng. Triệu Dĩnh một hồi hiểu được. Bọn họ là đại lôi âm tự nhân. Đến truy sát Sở sư huynh. Nàng nhếch im miệng. Rón rén không phát sinh tiếng vang. Biết một khi chính mình bại lộ. Sẽ làm sư huynh căng thẳng phân tâm. Hắn tình cảnh bây giờ cực không ổn. Một khi phân tâm. Cái kia thật sự nguy hiểm. Nàng thầm hận chính mình vô năng. Căn bản không giúp được gì. Đi ra ngoài chỉ là liên lụy. Trong đầu của nàng nhanh truyền. Nghĩ biện pháp. Hận không thể đi ra ngoài chợ một chút sức lực. Lý trí nhưng khắc chế nàng kích động. Xem Sở Ly tình thế không ổn. Nhưng ngoan cường dị thường. Một chốc có thể kiên trì. Nàng xoay người cẩn thận từng ly từng tí một rời đi. Vừa ra rừng cây. Sử dụng khinh công đến mức tận cùng. Một hơi chạy về quốc công phủ. Trực xu Ngọc Kỳ Đảo. Nàng khoảng cách Ngọc Kỳ Đảo xa 20 mét. Bên bờ xuất hiện bốn cái trung niên hộ vệ. Lạnh lùng đánh giá nàng. Triệu Dĩnh lòng như lửa đốt. Mỗi một khắc khả năng đều sự quan sư huynh tính mạng. Cất giọng nói. Ta là thất phẩm hộ vệ Triệu Dĩnh. Có việc gấp bẩm báo Tam Tiểu Thư. Tam Tiểu Thư đã ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Một cái trung niên hộ vệ lạnh lùng nói. Mạng người quan trọng. Kính xin này môn sư huynh dàn xếp. Triệu Dĩnh lớn tiếng nói. Liên quan với Đông Hoa Viên Sở Ly sư huynh tính mạng. Ngươi chờ một chút. Trung niên hộ vệ hơi thay đổi sắc mặt. Quay đầu liền đi. Sở Ly bây giờ danh tiếng chấn động toàn phủ. Tiền đồ rộng lớn. Tương lai có hy vọng. Bọn họ tự nhiên biết. Nếu như là người khác. Bọn họ sẽ ngăn trở. Việc quan hệ Sở Ly. Bọn họ không dám chuyên quyền. Muốn bẩm báo một tiếng. Cho dù ăn một bữa liên lụy. Cũng coi như cho Sở Ly một ân tình. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.